màu nâu nâu, một màu tím tím, màu nâu tím mắt em tôi, ôi đẹp dịu dàng. Màu đen đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng. Một đường cong sao vẽ bóng tôi, làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu. Đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lòa, một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình. Thank you.